ôm lấy ta nam nhân. Chương 49, góc truyện audio.com. Lần này chân nhân tụ hội liền tính Thiên Mặc Quân không uy hiếp chính mình đi, Cố Bạch cũng là muốn đi. Trong cốt truyện cũng là có như vậy một cái chân nhân tụ hội, bất quá lúc ấy nguyên chủ đã rời khỏi trò chơi, trong đời sống hiện thực cũng gặp đả kích to lớn bị đuổi ra gia môn, tự nhiên không có khả năng đi tham gia. Mà Tống Tiêm Tầm, bởi vì lớn lên xinh đẹp, lại là Đường Lâm Nghi bạn gái, Quy Vân Môn, trưởng môn phu nhân, lại lần này chân nhân tụ hội thượng ra hết nổi bật. Muốn hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng, hắn tự nhiên không thể làm Tống Tiêm Tầm lại như vậy phong cảnh. Bởi vì lần này chân nhân gặp mặt sẽ là ở thành phố B, khoảng cách Nam Thị rất xa, chính mình hiện tại vẫn là học sinh, Cố Bạch chỉ có thể xin nghỉ lại ngồi máy bay qua đi. Tiến vào, nhiệm vụ lâu như vậy, Cố Bạch trừ bỏ chơi game chính là đi trường học đi học, mặt khác sự tình gì đều không làm, ngoan vô cùng, thành tích cũng đề ra đi lên, Đường Đại Hải rất là vừa lòng. Hắn muốn đi ra ngoài chơi hai ngày tự nhiên liền đáp ứng rồi, cho Trương Tạp cho hắn soát liền không hỏi nhiều, còn gọi trợ lực giúp Cố Bạch đem vé máy bay đều định hảo. Vừa đến thành phố B, bởi vì thời gian còn sớm, gặp mặt sẽ muốn buổi tối 7 giờ chính thức bắt đầu, hiện tại mới buổi sáng, Cố Bạch liền trước chạy tới Cố Công đi dạo tán cái tâm. Này hơn nửa năm thời gian đều ngâm mình ở trong trò chơi không như thế nào ra quá môn, hiện tại lập tức nhiệm vụ liền phải kết thúc, hắn chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ lúc sau nơi nơi đi một chút, nhìn xem có thể hay không ở thế giới này đụng tới nam nhân kia. Tuy rằng vẫn luôn, không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn trong lòng, không có lúc nào là không hề tưởng niệm, giống như một loại đè ép ngàn vạn năm cảm tình, nháy mắt phát ra ra tới không thể vãn hồi. Ngươi hảo, bỗng nhiên, một đạo tràn ngập từ tính trầm thấp giọng nam ở sau lưng vang lên. Cố Bạch quay đầu lại, liền thấy một cái thập phần anh tuấn cao lớn nam nhân đứng ở hắn phía sau, đối phương tuổi 27-8 tả hữu, ăn mặc thâm sắc tây trang, cả người một loại vừa thấy chính là thượng vị giả hơi thở, đặc biệt là ánh mắt kia, sắc bén không dám làm người nhìn thẳng. Loại này khí thế cực kỳ giống hắn tưởng niệm nam nhân kia, bất quá không phải, bởi vì hắn không ở cái này nhân thân thượng cảm giác được đối phương hơi thở. Có việc như sao, nhìn hai mắt Cố Bạch liền thu hồi ánh mắt, khôi phục đạm nhiên, trải qua quá vài lần, hắn đã xác. Định vô luận nam nhân bộ dáng cùng tên như thế nào biến, linh hồn hơi thở là giống nhau. Hắn ánh mắt biến hóa nháy mắt, nam nhân liền nheo lại đôi mắt. Hắn dám khẳng định, vừa rồi nam hài suy nghĩ người khác, hắn suy nghĩ ai? Ngươi là tu tiên ký trò chơi người chơi, tới tham gia chân nhân gặp mặt sẽ sao? Trên người hơi thở lạnh lãnh, nam nhân mới khôi phục anh tuấn lãnh ngạnh trên mặt lộ ra một tia bất đồng với hắn sắc bén khí thế nhu hòa, chỉ vào Cố Bạch trên người trò chơi mũ giáp ba lô tu tiên ký là trước mặt nhất hỏa bảo, hơn nữa duy nhất một khoản chân nhân bắt trước mạng thực tế ảo trò chơi, chỉ cần ở trên đường nhìn đến có người cõng một cái trò chơi mũ giáp ba lô kia khẳng định là tu tiên ký người chơi không sai. Ân, ngươi cũng là, Cố Bạch gật gật đầu, không có phủ nhận, đúng vậy ta cũng chơi, ngươi trò chơi nickname gọi là gì? Nói không chừng chúng ta nhận thức buổi tối cùng đi gặp mặt sẽ. Nam nhân thực nhiệt tình mời cười đến thập phần hào cảm. Bất quá Cố Bạch lại nhạy cảm nhận thấy được đối phương trong mắt nhìn chằm chằm chính mình có loại mặt khác cảm xúc, loại này ánh mắt làm hắn có điểm bất an, vì thế nghĩ nghĩ, hắn mới nói. Ta kêu Bạch một cái tay mơ người chơi mà thôi, tới xem náo nhiệt. Bạch, nam nhân rõ ràng mày chọn một chút, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, trên mặt lộ ra một chút ta cười. Thật không khéo ta giống như nhận thức ngươi a ân. Cố Bạch dừng lại, ta trò chơi nickname kêu thập phần kiêu ngạo. Cái gì, ngươi chính là cái kia xui xẻo tinh. Cố Bạch tức khắc mở to hai mắt tuy rằng chỉ nhận thức một ngày, nhưng hắn đối thập phần kiêu ngạo cái này người chơi chính là ký ức. Khắc sâu a, ngọa tào, lại gặp được người này, chẳng lẽ hắn lại muốn xui xẻo. Xui xẻo tinh, đây là ngươi xóa ta bạn tốt nguyên nhân. Nam nhân khí cười, không có tay run. Chấm, Cố Bạch phi thường nghiêm túc trả lời tuyệt bức không thể nói cho gia hỏa này hắn là cố ý, nếu không này xui xẻo tinh lại mốc hắn một chút liền thảm, bọn họ khẳng định bát tự tương khắc không giải thích. Bất quá hắn cái này giải thích hiển nhiên là không hợp lý, tu tiên ký cũng không phải là bình thường bàn phím võng du, tất cả đều là dùng đầu óc ý niệm thao tác, sao có thể phạm tay run, như vậy cấp thấp sai lầm. Nhưng nam nhân cũng không vạch trần, nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Nga, nguyên lai như vậy a, chúng ta như vậy có duyên thế nhưng ở chỗ này đụng phải, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được cùng đi ăn một bữa cơm đi, buổi tối lại. Cùng đi gặp mặt sẽ, không cần ta còn có việc nhi, đi trước một bước. Cố Bạch kiên quyết cự tuyệt nói xong liền xoay người liền chuẩn bị lưu. Lần trước trong trò chơi hắn đã thực xác định gia hỏa này chính là cái chuyên môn khắc hắn xui xẻo tinh, gặp phải này nam nhân liền tổng cảm thấy không chuyện tốt nhi. Từ từ, vừa rồi xem ngươi là tới dạo cố cung đi, vừa lúc ta cũng là cùng nhau a, nhận thức một chút, ta tên thật Bùi Mặc Khiêm, ngươi đâu, lần trước ngươi trò chơi chơi rất khá a, chúng ta lại giao lưu giao lưu. Cố Bạch muốn chạy, Bùi Mặc Khiêm trực tiếp bắt lấy hắn cánh tay, liền nhiệt tình giữ chặt hắn cùng nhau, mặc kệ Cố Bạch như thế nào lắc đầu phủ quyết, chính là không buông tay, nhiệt tình vô cùng. Trước công chúng, lại là ở du lịch khu, đối phương thái độ còn thực hảo, Cố Bạch cũng không quá phương tiện. Trực tiếp trở mặt động thủ, chỉ có thể nhắm lại miệng tùy ý đối phương nói không đáp lời, dưới chân bước nhanh đi kỳ vọng chuẩn bị đem người ném rớt. Nhưng là hắn phiền não chính là cái này gọi là Bùi Mặc Khiêm nam nhân tựa như cái điện radar dường như, mỗi lần ném ra bất quá một phút đồng hồ hắn liền lại tìm đi lên. Năm lần bảy lượt lúc sau ném không xong nam nhân, Cố Bạch dứt khoát không chơi, trước tiên đi chân nhân sẽ đưa tin, đến lúc đó đại gia sẽ đi chính mình đoàn đội vị trí ngồi, hắn liền không tin cái này, thập phần kiêu ngạo, nhân tộc còn dám chạy đến ma tộc bên này. Gặp mặt sẽ tuy rằng buổi tối mới bắt đầu, nhưng hiện tại buổi chiều đã tới rất nhiều người, công ty game chuẩn bị thực chu đáo, mỗi một cái trò chơi trong thế giới mặt đã chịu mời đoàn đội đều có một cái chuyên môn vị trí. Phía trước bầy đánh dấu đại gia bang phái tên thực hảo tìm. Ngươi còn muốn đi theo ta sao? Ta đi chính là ma tộc ma tông Nga. Tới rồi địa phương, Cố Bạch phát hiện Bùi Mặc Khiêm còn đi theo, nhịn không được nhắc nhở một cái, hắn nhớ rõ thập phần kiêu ngạo hào chính là nhân tộc cùng ma tộc người chơi không phải một đống, hắn làm gì còn đi theo hắn. Đúng lúc này, ma tộc bên kia trong đó một cái nhiễm màu đỏ tóc ăn mặc thập phần trào lưu thanh niên mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc sau, lôi kéo bên người một cái bộ dạng văn nhã biểu tình cao lãnh nam hài chạy tới. Lão đại, ngươi thế nhưng thật sự tới. Lão đại, Cố Bạch trong lòng có loại dự cảm bất hảo, sau đó liền thấy đối diện nam nhân chiều hắn lộ ra một cái tà khí tươi cười. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, thập phần kiêu ngạo chỉ là ta tiểu hào thiên mặc quân mới là ta đại. Hào, ngọa tào, nguyên lai là ngươi tên hỗn đản này. Cố Bạch nhịn không được hoảng sợ kêu lên tiếng ra tới, khó trách hắn lão cảm thấy không đúng rồi, khó trách hắn vừa rồi người này xem chính mình ánh mắt không giống nhau, cảm tình người này là thiên mặc quân tên kia. Thiên Mặc Quân là đại hào, thập phần kiêu ngạo là tiểu hào, một cái có thể chơi thành thần trò chơi người chơi, sẽ ở chơi tiểu hào thời điểm 3 lần 4 lượt tay lầm sao? Đáp án không, nói cách khác thập phần kiêu ngạo lần đó, gia hỏa này là cố ý chỉnh hắn. Thiên Mặc Quân, Bùi Mặc Khiêm, nhưng không đều là gia hỏa này sao? Cố Bạch oán hận chừng mắt nhìn Bùi Mặc Khiêm liếc mắt một cái, bỗng nhiên có loại muốn đánh người xúc động. Bùi Mặc Khiêm nhìn chằm chằm hắn biểu tình nhịn không được cười cười, sau đó cấp Cố Bạch giới thiệu, đây là thắng giả làm vua, phó tông chủ tên thật Liêu Thiên. Đúng đúng đúng, ta là thắng giả làm vua, đây là bại giả ấm giường, vừa nghe tên liền biết ta thức phụ lạp, hắn còn có cái thực đáng yêu tên, kêu manh manh. Thắng giả làm vua tóc đỏ nam tử không đợi Bùi Mặc Khiêm nói xong, liền nhiệt tình giới thiệu nói chuyện. Manh ngươi muội, lăn, hắn bên cạnh cao lãnh nam hài nghe được hắn giới thiệu tức khắc sắc mặt khí hồng, lạnh lùng cho hắn một cái con mắt hình viên đạn, mới chính mình giới thiệu chính mình. Lão đại ta tên thật kêu Diệp Tử Mông. Tức phụ, ngươi lúc trước chính mình nói, đánh thua cho ta ấm giường, ngươi nói chuyện không giữ lời tương đương tương đương. Bên kia cao lãnh nam hài nói xong, bên này 1m8 nam nhân liền lập tức khom lưng làm lơ chung quanh khác thường ánh mắt, giảo ngón tay bán manh trang đáng thương, làm người không nỡ nhìn thẳng. Cố, Bạch khóe miệng một trận run rẩy, nhịn không được muốn chạy người, ma tộc người chơi quả nhiên đều là không bình thường. Lúc này, bên kia ma tộc người chơi khác cũng chú ý tới bên này động tĩnh, trừ bỏ vừa rồi cái này tóc đỏ nam tử, còn có vài cái xem biểu tình đều là nhận thức nam nhân, hẳn là ở trong hiện thực cũng là bằng hữu. Tức khắc kia mấy cái người chơi cũng chạy tới, mặt khác ma tộc xem trong bang phái mặt tương đối quan trọng mấy cái đại thần đều chạy tới cũng đi theo lại đây xem náo nhiệt nhìn chằm chằm Cố Bạch dò hỏi. Lão đại, đã lâu không thấy, vị này chính là... Cố Bạch đang muốn tùy tiện có lệ chạy nhanh lưu, Bùi Mặc Khiêm lại mau hắn một bước, một bên duỗi tay ôm hắn eo, một bên cười giới thiệu. Cùng đại gia giới thiệu một chút, đây là các ngươi tông chủ phu nhân. Dứt lời, ma tộc người chơi liền, hưng phấn hét lên, hoa hoa hoa, đây là chúng ta đại tẩu. À à à à, rốt cuộc nhìn thấy bản tôn, nguyên lai đại tẩu thật là cái nam sinh, vẫn là cái nộn đến véo thủy xinh đẹp nam hài. Hảo có ái. Không được không được, ta muốn chụp ảnh trở về khoe ra, sớm đoán lão đại soái, không nghĩ tới như vậy soái, đại tàu cũng thật xinh đẹp. Theo ma tộc người chơi thét chói tai, chung quanh tộc khác người chơi cũng nhìn lại đây. Từ lần trước bí cảnh nhiệm vụ lúc sau Cố Bạch liền thành toàn bộ trò chơi thế giới đề tài, mặc kệ là phía trước cùng Quy Vân trưởng môn phu nhân ngưng ba tiên tử truy sát lệnh ân oán, vẫn là đại thần thiên mặc quân bạn lữ thân phận, đều làm hắn thành trong thế giới danh nhân. Lần này chân nhân gặp mặt sẽ trừ bỏ tới chơi, tuyệt đại một bộ phận người đều là bị công ty game danh sách thượng thưởng. Quan Ngọc cùng Ngưng Ba tiên tử, hai cái tên hấp dẫn tới. Cố Bạch liền không cần phải nói, Tống Tiêm Tầm bởi vì một cái tay mơ hào phao thượng đường Lâm Nghi cái này đại thần cũng là phi thường nổi danh, không biết từ ai trong miệng truyền ra, mọi người đều nghe nói, Ngưng Ba tiên tử là tuyệt thế đại mỹ nữ. Hơn nữa cùng Cố Bạch ở trong trò chơi ân oán, bởi vậy đại gia liền mộ danh mà đến xem kịch vui, dù sao hôm nay có thể tới tham gia gặp mặt sẽ người chơi đều là cấp bậc cao đại thần, không thiếu tiền, liền thiếu việc vui. Mắt thấy chung quanh càng ngày càng nhiều nhìn qua ánh mắt cùng với ma tộc người chơi díu dít đại tẩu, Cố Bạch hận không thể chui vào hầm ngầm đi. Ta kêu Đường Tử Hào, đại gia kêu ta Tử Hào là được. Hắn ra mặt lại hậu, bị nhiều người như vậy kêu, đại tẩu cũng đủ bị bên. Người nam nhân tay còn hạnh kiểm xấu ngăn đón chính mình eo, hắn giờ phút này thật là vô cùng tưởng đánh người, nguyên chủ tính cách vốn là xúc động, ở hoàn thành nhiệm vụ trước hắn có khống chế không được. Nhưng những người này cũng không ác ý, hắn động thủ cũng không tốt, chỉ có thể cắn răng một bên sửa đúng, một bên duỗi tay hung hăng khác một chút Bùi Mặc Khiêm eo hết giận, làm hắn ly chính mình xa một chút không chuẩn ăn đậu hủ. Bảo bối, ngươi là ám chỉ ta cái gì sao? Yên tâm, ta eo thực hảo. Hắn lực đạo không nhỏ, nhưng nam nhân ra mặt càng hậu, không chỉ có không rời đi, ngược lại còn thấu đi lên nói nhỏ thân mật tư thái dẫn tới ma tộc các người chơi lại là một trận thét chói tai mạo hồng tâm. Cố Bạch Tót đã không biết là lần thứ mấy hết chỗ nói rồi, trước công chúng người quá nhiều, hắn không tốt lắm. Phát Huy quay đầu lại chậm rãi cùng này phiền nhân ra hòa tính sổ. Đẩy ra Bùi Mặc Khiêm, Cố Bạch liền tự quen thuộc trực tiếp đi đến ma tộc cái bàn tìm vị trí ngồi xuống, nam nhân cũng không giận cười theo sau. Cách chương.